Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2329, tính toán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tiểu Manh Manh bọn người đã rời đi Hám Thiên Thành. Lôi Ảnh các tộc, liền không cần thiết lại công thành. Nếu là tiếp tục đánh đi xuống, không thể nghi ngờ là đáp cái này một cái lời đồn. Lôi Ảnh các tộc đã thành thiên phạt thành chó săn, dụng ý khó dò, muốn gây ra yêu vực đại chiến các loại. Chỉ có Đạm Đài Anh có không bình thường cái nhìn. Bây giờ, Hám Thiên Thành cùng Lôi Ảnh các tộc cừu là đã kết xuống, làm Hám Thiên Thành khốn cảnh một dài. Hám Thiên công tử cũng sẽ không buông tha những này đã từng công thành người. Như vậy về sau, cái này yêu vực lại sẽ tiếp tục hỗn loạn. Yên tĩnh đi qua, Mặc Liên Thành bỗng nhiên nói. Tiếp xuống, liền là Tiểu Manh Manh sân khấu. Tận lực thu phục không phải thất đại thế lực nhỏ cùng bộ lạc. Còn có, dám cản trở chúng ta người. Giết, bọn hắn một bên giết, một bên thu phục thủ hạ. Yêu tộc người cùng nhân loại không giống. Chỉ cần đáp ứng thần phục, lập tức sẽ không phản bội. Tiểu Manh Manh nghe sau, con mắt to sáng, cái này cũng đại biểu Mặc Liên Thành chờ nhân loại sẽ không lại tham dự những này chiến, nhưng sẽ ở phía sau màn bày ra Tiểu Manh Manh ngay ở phía trước người chấp hành. Bởi vì Tiểu Manh Manh bọn người là danh phù kỳ thực yêu tộc người, mà yêu tộc người bình thường có chính mình kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng thần phục nhân loại. Từ Tiểu Manh Manh ra mặt là không còn gì tốt hơn. Có cái này một cái ý nghĩ, sau đó liền là thực lực, trừ tránh đi truy sát người bên ngoài, bọn hắn trên đường đi không ngừng lớn mạnh thực lực. Chỉ nửa tháng thời gian, Tiểu Manh Manh thế mà liền từ mười mấy người đội ngũ phát triển thành hơn trăm người. Bởi vì những này gia hỏa đều là tán tu, không biết sống chết đụng vào Tiểu Manh Manh thiết huyết thủ đoạn, cùng cái kia cỗ trời sinh hoàng giả ngạo mạn quý khí. Không phải do người không phục, bởi vì người không phục, Tiểu Manh Manh hỏi nhiều một câu đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp giết. Bởi vậy, một đường đi qua, lấy chiến dưỡng chiến, đội ngũ chính lấy kinh người tốc độ không ngừng trưởng thành, mà hang ổ bị oanh nổ đại sự. Lôi Ảnh các tộc cũng toàn bộ bộc phát, từng cái sát khí tận trời. Tại đông đảo tiếng chất vấn bên trong, bọn hắn không thể không triệt tiêu vây công Hám Thiên Thành người bên kia, toàn lực đầu nhập truy sát Mặc Liên Thành bọn người. Thậm chí bọn hắn còn lấy một tòa còn không có từng khai phát mỏ linh thạch sơn làm treo giải thưởng, gây nên yêu tộc to lớn sôi trào. Loại này cách xù treo giải thưởng, không chỉ là rời rạc cỗ thế lực, coi như còn lại chưa từng động hai người thế lực lớn bên trong, cũng có người tự mình dục dịch. Trong đó Hòa Anh tộc liền có một phần nhỏ người đuổi theo Tiểu Manh Manh nửa tháng đều không có từ bỏ. Cùng Tiểu Manh Manh cũng giao thủ mấy lần. Cái này Hòa Anh tộc chính là cái kia hai người chậm chạp bảo trì trung lập hai thế lực lớn một trong. Chỉ kỳ quái, Tiểu Manh Manh một mực nửa đánh nửa lui. Buổi tối, đầy sao đầy trời, nào đó một vùng núi tràn ngập quỷ dị khí tức. Cửu Tiêu Tháp bên trong, Tiểu Manh Manh ẩn giấu đi đáy mắt sốt ruột, kích động hỏi, sau đó phải làm thế nào? Còn muốn lại tiếp tục lui sao? Lôi Ảnh tộc người còn bao lâu nữa chạy tới? Tranh thủ thời gian đến phương hướng, Mặc Liên Thành hỏi thăm. Thám tử nói, còn có nửa ngày liền sẽ tới. Đông phương, vừa lúc cùng Hỏa Anh tộc phương hướng dịch ra tới. Mặc Liên Thành trầm ngâm một chút. Vậy ngươi lập tức phân phó đi xuống. Chúng ta liền tại hai cỗ thế lực trung gian trong rừng hạ trại. Nhóm lửa đồ nấu ăn, màn đêm buông xuống, đông phương có người yên lặng dựa vào bên này, một cái khác phương hướng, cũng có một thế lực tới gần, tùy thời chuẩn bị cường công. Đen kịt trong rừng, màn đêm buông xuống thật là chiến kích động vô cùng, sát phạt tận trời. Chờ giết hơn một canh giờ sau, Bọn hắn giật mình, dường như thiếu chút gì. Mục tiêu toàn bộ không thấy. Cách chương.